hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 8, khác một chủng cảnh vật. Góc truyện audio.com. Hắn đang đứng tại trước cửa sổ hưởng thụ lấy sáng sớm ánh mặt trời khẽ vuốt. Đỏ tươi thái dương treo ở đông nam phương hướng dãy núi lên. Bầu trời là thâm sâu màu xanh thẳm, chỉ hướng mặt thổi tới phong hoàn lưu lại mưa lạnh lèo. Trương Phàm nhắm mắt lại, mặt hướng ánh sáng mặt trời. Tại sâu hít thở sâu một hơi bị mưa to rửa sạch phần đục không khí mát mẻ về sau. Hắn rất nhớ Cao ca khúc một khúc, ta muốn nộ phóng sinh mệnh, cầm giữ sẽ vượt qua bình thường lực lượng, chỉ là nghĩ đến tự mình chỉ còn lớn tiếng hơn hát đi ra. Liền nhất định sẽ quấy rầy đến người khác thanh mộng, vì không làm kẻ ác hoặc là bị người mắng. Trương Phàm đành phải nhỏ giọng hừ hừ, lại đánh tiếp một cái A cắt về sau. Trương Phàm lần nữa đóng cửa sổ lại, một mặt tự luyến suy đoán, không biết là cái nào mỹ nữ sáng sớm liền suy nghĩ niệm ta. Bạch Tuyết, còn là Giang Lan Thanh, một mặt rất nhanh mặc quần áo tử tế, đem túi sách tùy ý khoản tiền chắc chắn tại trên vai phải kéo lên cửa phòng ngủ. Tại buồng vệ sinh sau khi đánh răng rửa mặt xong, Trương Phàm đối với trong gương đẹp trai tiểu hòa lộ ra trắng noãn chỉnh tề hàm răng. Từ hôm nay trở đi, làm một cái nguyên khí tràn đầy thiếu niên, phòng bếp trên bàn cơm bày đặt hai nấu xong trứng gà. Một cái bánh mì cùng một hộp thuần tuy sữa bò cái hộp phía dưới đè nặng một chương trước mặt trị giá 20 nguyên tiền. Lư Tĩnh tại Trương Phàm đọc sơ chung thời điểm, mỗi sáng sớm đều chuẩn bị tiêu chuẩn 4 kiện bộ, 3 thứ hạng đầu dạng cơ hồ là đứng yên không đổi. Sau đó đồng dạng xem Trương Phàm biểu hiện, nơi đây biểu hiện đặc biệt là trước đó lần thứ nhất cuộc thi thành tích. Tuy rằng Trương Phàm bây giờ là thân gia qua 6 vạn người có tiền, vẫn là đem tiền này đút vào trong túi quần, không cần thì phí, không cầm mẫu thân ngược lại sẽ suy nghĩ nhiều. Quay đầu về lối đi nhỏ hô một tiếng, ta rời đi, tại phụ thân trên đường đi chú ý an toàn dặn dò ở bên trong. Trương Phàm khinh đóng cửa khẽ cửa chống trộm, sau đó lại lần nữa mở cửa, đi đến trên ban công đem cái thanh kia màu đỏ dù che mưa cầm ở trong tay về sau. Lại lần nữa cẩn thận đóng cửa cửa chống trộm, lối đi bộ trên còn có một chút vũng nước đọng, hơi chút khô ráo địa phương bị dân trồng rau dùng để bày quầy bán hàng. Chỉ bất quá bây giờ thời gian coi như sớm, khách hàng chỉ 2-3 người. Hơn nữa đều là phụ nữ trung niên, các nàng đều không ngoại lệ đều hàng so với ba nhà. Tìm một nhà rẻ nhất về sau, tại chủ quán ta đây đều mạnh mẽ tốt nhất trong lời nói bắt đầu chọn chọn lựa lựa. Một cỗ xe buýt xuất hiện ở Trương Phàm trong tầm mắt. Trương Phàm vội vội vàng vàng hướng phía trạm xe buýt chạy tới. Chiều hôm qua tài xế xe taxi đã thương Trương Phàm tâm. Ngay sau đó hắn quyết định buổi sáng hôm nay tình nguyện chen lấn giao thông công cộng cũng không cho bọn hắn cống hiến lợi nhuận. Trên xe buýt hành khách phần lớn là mặc tam trung đồng phục học sinh. Trương Phàm tại hàng cuối cùng tìm được một vị trí sau khi ngồi xuống. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tuy rằng 10 phút trước hắn hoàn tràn đầy tự tin muốn làm một cái nguyên khí thiếu niên. Thế nhưng chuyện giờ cũng mặc kệ những thứ này. Ngồi xuống đến Trương Phàm mà bắt đầu cùng Chu Công học tập câu cá. Cho đến bên cạnh một người mang kính mắt nam sinh đẩy bờ vai của hắn. Huynh đệ, xuống xe, Trương Phàm đối với cái này hay tâm đồng học cười nói cảm tạ. Cảm ơn, đối phương không nói gì nữa. Hai tay đẩy cái khác tam trung nam sinh bả vai hướng phía xe buýt phía trước chen lấn đi. Đi xuống xe Trương Phàm. Nghe trong không khí mê người mùi thịt, lại đi cửa trường học bên cạnh cửa hàng bánh bao mua 2 lồng bánh bao. Hắn mình ngược lại là ăn không vô nhiều như vậy, chủ yếu là nhớ kỹ ngồi cùng bàn Vương Sán buổi sáng rất ít ăn cơm. Hắn ngay sau đó nhân sinh tín điều là, muốn đem tiền tiết kiệm đứng lên hoa tại trên lưỡi dao. Ví dụ như chim cánh cụt cùng tiệm Internet, ngoại trừ Vương Sán. Còn Bạch Tuyết, nha đầu kia là thuộc mèo kia Trương Phàm trong trí nhớ nàng mỗi sáng sớm đều là ăn xong một cái tiểu bánh mì. uống xong một hộp sữa tươi sau đó liền nói mình ăn no rồi. Đi tới phòng học thời điểm, bài thuyết vị trí là trống không kia Vương Sán tránh phục tại chính mình trên bàn học múa bút thành văn. Chứng kiến Trương Phàm một tay cầm theo bánh mì sữa bò. Một tay cầm theo hai túi bánh bao về sau. Vương Sán một bên chép bài tập một bên ngẩng đầu nhìn Trương Phàm cảm thán nói. Trương Phàm ngươi nuốt trôi nhiều như vậy à? Nói xong lại đem tự mình ghế hướng trước mặt dịch một đoạn. Làm cho Trương Phàm đi vào. Trương Phàm đem trong tay thực phẩm phóng tại trên bàn học của mình. Đem hồng cái dù treo ở nhôm hợp kim cửa sổ xuôi theo tử lên. Lại đem túi sách nhét vào bàn học lý. Sau đó đem một túi bánh bao chuyển qua Vương Sán trên bàn học. Mời ngươi đây. Hắn vừa vặn rất rõ ràng đã nghe được Vương Sán nuốt nước miếng thanh âm. Hảo huynh đệ, đầy nghĩa khí, lần sau ta mời ngươi. Vương Sán nghiêng đầu đối với Trương Phàm vừa cười vừa nói. Hắn cho dù trong nội tâm có bị cảm động đến, thế nhưng là sẽ không dễ dàng biểu lộ ra kia cũng nhiều hơn cho là cái này là huynh đệ nghĩa khí. Lúc này thời điểm học sinh trung học rất nhiều đều đã bị cổ hoặc từ cái này điện ảnh ảnh hưởng. Coi trọng một cái nghĩa chữ đi đầu. Sau đó rồi hướng Trương Phàm, dùng hơi nhờ cậy ngữ khí nói. Đem ngươi toán học cùng vật lý bài tập cho ta mượn chộp chộp. Khi nhìn đến Trương Phàm nhìn về phía hắn về sau, tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Yên tâm, ta sẽ cố ý chộp sai vài đạo đề. Như vậy lão sư liền không phát hiện được. Trương Phàm nhìn Vương Sán lắc đầu. Ta cũng không có làm. Vương Sán lúc này mới nhớ tới tự mình ngồi cùng bàn Trương Phàm ngày hôm qua đến chưa đi học đều đang thất thần. Không phải là nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ xem. Chính là thẳng tắp nhìn chằm chằm vào bạch tuyết trên gáy hồng nhạt nơ con bướm xuất thần. Người phía trước Vương Sán không có thể hiểu được. Bầu trời có cái gì tốt xem hay sao? Sau đó hắn ngược lại cảm giác mình có thể suy nghĩ cẩn thận. Chính hắn một ngồi cùng bàn là thích bạch tuyết rồi. Bất quá bạch tuyết lấy tư cách năm ban xinh đẹp nhất nữ sinh. Lớp học nam sinh người nào không thích đây? Vương Sán mình cũng ưa thích bạch tuyết. Nhưng hắn cảm giác mình không có cơ hội. Cũng rất tốt đem mình ưa thích ẩn giấu đi. Ngược lại hy vọng Trương Phàm có thể đuổi tới bạch tuyết làm bạn gái của hắn. Như vậy hắn cũng hội cảm giác mình mặt mũi sáng sủa. Thấy không, năm rõ rệt hoa là bằng hữu ta bạn gái. Nghĩ tới đây, Vương Sán vịn Trương Phàm bả vai nhỏ giọng nói. Phàm tử, kỳ thật chúng ta cũng biết bạch tuyết thích ngươi. Chỉ cần ngươi muốn thổ lộ, chúng ta giúp ngươi đánh được thông qua nhất định có thể thành công. Chúng ta là chỉ những người kia. Trương Phàm nhìn Vương Sán nghi ngờ hỏi. Vương Sán vừa nói như vậy tượng là cả năm ban cũng biết chuyện này. Ta, Lý Dương còn Tiền Lương Văn, ba người chúng ta nhất định là ủng hộ ngươi. Vương Sán dướn cổ lên, nhìn chung quanh một vòng phòng học sau đó đối với Trương Phàm nói. Sau đó cúi đầu xuống, mặt hướng Trương Phàm nhỏ giọng nói. Nếu như Lý Quân Hoành dám đâm thọc, chúng ta đem hắn ngăn chặn đánh một trận. Trương Phàm nhìn Vương Sán hoàn có vẻ trẻ con khuôn mặt. Hồi tưởng lại tự mình từng cũng là như vậy đi thẳng về thẳng. Một lời không hợp liền ước hẹn khung, nhưng hắn hiện tại không làm được như vậy nhiệt huyết sự tình tự cầm lấy một cái bánh bao bắt đầu ăn. Nuốt xuống sau đó đối với Vương Sán nói, ta hiện tại không muốn những thứ này, ngươi cũng đừng trong ban nói trắng ra tuyết yêu thích ta. Ta thích bạch tuyết như vậy, bị lão sư biết được không tốt, Vương Sán nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy Trương Phàm có một loại đại nhân khí độ. Vừa vặn ngữ khí của hắn chính là không nhanh không chậm. Nhưng hắn nghe đã cảm thấy thành thục, ngay sau đó liền ngoan ngoãn gật đầu đã đáp ứng. Chứng kiến Trương Phàm bắt đầu ăn bánh bao về sau, Vương Sán cũng cầm lấy một cái bánh bao bắt đầu ăn. Hắn một mực ở lặng lẽ nuốt nước miếng, nhưng Trương Phàm không ăn. Hắn cũng nghiêm chỉnh ăn trước, lúc này thời điểm bạch tuyết cũng theo trước cửa phòng học đi đến. Vốn là đem ngày hôm qua mượn Trương Phàm dù che mưa phóng tới Trương Phàm trên bàn học. Sau đó mới ngồi xuống, Bạch Tuyết, có ăn hay không bánh bao? Trương Phàm dùng trong tay chọc chọc Bạch Tuyết bả vai nói. Bạch Tuyết vốn muốn nói tự ta có mang bánh mì, bất quá khi nhìn đến Trương Phàm cùng Vương Sán ăn được thơm như vậy về sau. Liền nhẹ gật đầu, xoay người lại, dùng ngón tay vê lên một cái bánh bao, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Trương Phàm chứng kiến Bạch Tuyết như vậy nhã nhặn bộ dáng. Khóe miệng đã có mỉm cười, chính là cách điều chế, còn là từng đã là bộ dáng, lại đám một quả trứng gà đưa cho nàng. Mẹ của ta buổi sáng nấu trứng gà, còn đem ngươi sở hữu khoa mục bài tập mượn cho ta xem một chút. Những lời này không mặc dù ngay cả quán, nhưng Trương Phàm vẫn là nói một hơi đấy. Ta nói ngươi hôm nay thế nào hảo tâm như vậy, nguyên lai là hối lộ ta à, Bạch Tuyết mắt liếc Trương Phàm. Đem trắng trắng mềm mềm trứng gà theo Trương Phàm trong tay nhận lấy. Cẩn thận từng ly từng tí lại hết sức giả bộ như tự nhiên đụng chạm lấy Trương Phàm ngón tay. Bạch Tuyết ăn xong trứng gà về sau, mở ra bọc sách của mình đem ngày hôm qua làm tốt bài tập từng cái phóng tới Trương Phàm trên bàn học. Cùng nhắc nhở, toán học có mấy đạo đề ta là loạn làm đấy. Vương Sán lúc này thời điểm cũng đem trong miệng bánh bao nuốt xuống. Xuất ra khăn tay xoa xoa tay, đối với Trương Phàm nói. Phàm tử, phóng ở bên trong, ta cũng nhìn xem, Bạch Tuyết là thập phần không muốn chứng kiến Vương Sán cũng chộp bài tập của mình kia chỉ bất quá chứng kiến Trương Phàm đã đem bài tập của nàng bày. Ở hắn và Vương Sán bàn học chính giữa về sau, hít thở sâu một hơi, hoàn là không nói gì thêm, lần nữa cầm một cái bánh bao sau đó xoay người qua đi. Một cái đuôi ngựa quét tại Trương Phàm trên mặt, đem cái này cũng cầm lấy đi. Ăn không hết ta đây giải quyết, Trương Phàm đem bánh mì ném tới Bạch Tuyết trên bàn học. Bạch Tuyết nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Phàm. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, là một cái bá đạo tổng giám đốc bại hoại. Gần nhất trong khoảng thời gian này bá đạo tổng giám đốc ngôn tình văn thập phần lưu hành. Rất nhiều tiểu nữ sinh tưởng tượng qua tương lai mình một ngày nào đó cũng gặp được lạnh như vậy tàn khốc tổng giám đốc. Bạch Tuyết cũng là một thành viên trong đó. Trương Phàm là không biết mình tùy ý một động tác nhường một thiếu nữ lại bắt đầu tưởng tượng. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy bánh mì chiếm chỗ. Bất tiện hắn triển khai trận thế chép bài tập. Còn liền là muốn cho Bạch Tuyết ăn nhiều một chút. Cho dù là một trùng sinh nhân sĩ thêm thần hào hệ thống kẻ có được. Trương Phàm hay là muốn làm. Chộp, bài tập, vạn nhất bị lão sư điểm danh phê bình. Đường đường một cái nhân vật chính vì vậy mà mất thể diện. Là rất thật mất mặt đấy. Chỉ chốc lát sau dự bị linh liền khai hỏa rồi. Một người có mái tóc 50 người. Một tay nắm pha lấy lá trà cốc thủy tinh. Một tay cầm lấy sách ngữ văn đi đến. Khai báo một câu chính các ngươi đọc thuộc lòng ngày hôm qua học thể văn ngôn. Về sau, liền bưng chén lên chậm gì gì uống. Trương Phàm nhìn thoáng qua Vương Sán. Nghĩ thầm, trách không được ngươi dám như vậy không chút kiêng kỵ tiếp tục chép bài tập. Hắn đối với cái này cái lời nói văn lão sư cũng không có cái gì ký ức. Dù sao tốt nghiệp cũng chưa có liên hệ, bái kiến lời nói văn lão sư như vậy. Trương Phàm cũng tiếp tục vùi đầu chép bài tập, còn chính là đem ngữ văn bài tập lược qua rồi. Hắn không cho rằng lão sư như vậy hội chấm bài tập. Bạch Tuyết bắt đầu nhỏ giọng đọc chậm giả bài khóa. Ánh sáng mặt trời chiếu vào trên người của nàng, làm cho nàng toàn bộ người phủ thêm một tầng màu vàng kim óng ánh sa mỏng. Hiển lộ lấy thuộc về của nàng sinh cơ cùng sức sống. Trương Phàm tại chộp xong bài tập về sau, dùng ngón tay kéo lại nàng cái kia ố vàng đuôi ngựa nhọn kéo một cái. Đem Bạch Tuyết bài tập trả lại cho nàng, sau đó bất mãn nhìn hắn một cái, đem ngựa đuôi đặt ở trước ngực. Lại đem còn dư lại hơn phân nửa bánh mì trả lại cho Trương Phàm. Cho dù Bạch Tuyết ưa thích Trương Phàm, đối với Trương Phàm vừa vặn như vậy vuốt vuốt tóc của nàng vẫn có chút kháng cự. Tâm tư của cô bé rất kỳ quái. Theo Bạch Tuyết, Trương Phàm lôi kéo nàng cái yếm nơ con bướm còn là nàng có thể tiếp nhận. Cam chịu hành động, nhưng là tóc của nàng là chỉ có bạn trai mới có thể như vậy vuốt ve đấy. Trương Phàm thấy được Bạch Tuyết Đích sinh khí, áy náy cười cười, chỉ bất quá tại nghỉ chưa thời điểm, Bạch Tuyết lại đem đuôi ngựa khôi phục bình thường trạng thái. Chủ động ngồi xuống Trương Phàm bên cạnh, bắt đầu cùng giống như hôm qua hướng Trương Phàm thỉnh giáo đề toán cùng vật lý đề. Xinh đẹp ngựa theo đuôi nàng gật đầu cùng lắc đầu hất lên đấy. Trương Phàm như cũ là không rõ chi tiết cho nàng giảng giải lấy. Phảng phất là đang lặp lại lấy ngày hôm qua hằng ngày. Thẳng đến xế chiều tan học, Thái Dương bắt đầu trở nên cùng treo ở Trương Phàm bàn học bên cạnh hồng cái dù một cái màu sắc. Vương Sán lộ ra vẻ mặt thất vọng, bởi vì Trương Phàm vừa vặn lại cự tuyệt cùng hắn cùng đi tiệm Internet tổ đội đánh cương thi mời. Thật có lỗi à, ta muốn đi hoàn người khác dù che mưa. Nhà trẻ cùng thành phố một trong cũng có thể đụng phải Giang Lan Thanh. Trương Phàm nhìn thoáng qua chen chúc xe buýt, phất tay cản lại một chiếc xe taxi, suy nghĩ một chút đối tài xế xe taxi nói. Sư phụ, đi thành phố một trong, hôm nay Hoàn không cần cố ý nói rõ phải đi một trong mới giáo khu cùng lão giáo khu. Bởi vì thành phố một trong là sang năm mới bắt đầu dọn nhà kia lấy tư cách cấp một tân sinh Trương Phàm là mới giáo khu nhóm đầu tiên học sinh. Đây cũng là Trương Phàm là lựa chọn gì đi trường học mà không phải đi nhà trẻ nguyên nhân. Hắn muốn nhìn một chút quá khứ thành phố một trong, đó là hắn quá khứ chưa hề nhìn thấy qua cảnh vật. Cách Trương,